Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, mưa gió nổi lên, toàn trường hóa đá, cảm giác mình nghe lầm, mới vừa rồi còn là hào khí vân ngàn, muốn lực chiến ba hùng tàng giới ma vương, dĩ nhiên quay đầu bước đi, mà là phi thường tiêu sái tùy ý, có người ra mặt đều là giật giật. Đầy mặt hắc tuyến, hiển nhiên mới vừa rồi bị lắc không nhẹ. Ở đây tu sĩ đều không có gì để nói, không biết lúc này nên nói cái gì là tốt. Ngươi vạn tượng thánh tử thẹn quá thành giận, sợi tóc múa tung, dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm hướng về nơi cực xa hoành hành thiếu niên. Hắn quát, muốn chạy ngươi chạy trốn nơi đâu? Yêu Tuấn cũng tức giận, theo bạo cướp mà lên, muốn đuổi tới đạo lăng, cướp đi màu vàng chí bảo hồ lô, liền hai cái hồ lô, âm dương thánh tử nắm giữ một cái, rất khó từ trên tay hắn cướp đi, bởi vì hắn gánh vác hai cái sát kiếm quá mức khủng bố, hiện tại lại nắm giữ một tôn chí bảo, e sợ ở đây không ai có thể trấn áp lại hắn, thú vị. Vậy thì chạy tàng giới mạnh nhất một đời cũng chỉ đến như thế. Âm dương thánh tử lạnh lẽo mở miệng, hắn cũng theo đuổi theo, hiển nhiên muốn lấy được màu vàng chí bảo hồ lô. Nơi này triệt để đại loạn, tàng giới tu sĩ ở cuồng thoan, cửu giới tu sĩ từng cái ở nổ hống, hướng về bọn họ điên cuồng đuổi theo, nhìn dáng dấp muốn một lưới bắt hết. Ta tàng giới ma vương đi rồi, các ngươi liền bắt đầu hung hăng, chờ ma vương tu thành thần công giết trở về, có các ngươi đẹp đẽ. Có người ngẩng đầu lên kêu la một tiếng, cái gì chó má, ma vương không như thường bị ta giới trí tôn sợ quá chạy đi một cái chó mất chủ mà. Thôi, cửu giới sinh linh tức giận, từng cái gào thét liên tục, ba đánh một. Còn nắm giữ ba vị trí bảo, các ngươi còn không thấy ngại mở miệng? Ba vương chuyến này đại thắng, cướp đi trí bảo hồ lô, chấn thương vạn tượng thánh tử. Nếu như không là âm dương thánh tử tới rồi, hai người bọn họ đều phải lại dưới. Lời ấy cực kỳ, cái gì cựu giới chỉ đến như thế? Chúng ta một giới ma vương như thường nghiền ép tàng giới tu sĩ thay đổi tác phong, có thêm rất nhiều sức lực, cũng không đang e sợ cựu giới sinh linh. Vừa chạy vừa mắng, hiếm thấy đoàn kết, như một làn khói đi tới nơi sâu xa. Cựu giới sinh linh tức đến nổ phổi, cảm giác uy nghiêm được trọng đại đả kích. Thế nhưng bọn họ rất khó đuổi tới. Vừa nãy tàng giới vừa nãy rồi cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, hiện tại đều đi hết. Muốn tìm cá nhân lập uy cũng không tìm tới. Không nghi ngờ chút nào, đạo lăng lần này xuất kích, đối với cựu giới uy thế thiên địa danh vọng, đả kích phi thường to lớn. Tàng giới tu sĩ đều dồn dập nhìn thấy ánh dạng đông. Cảm giác thiên ngoại người không có gì, cũng không có ba đầu sáu tay, như thường có thể chu diệt đi. Cửu giới tổng thể thực lực xác thực cao hơn tàng giới hàng trăm hàng ngàn lần. Thế nhưng nhân vật tuyệt đỉnh, ma vương chiếm thượng phong, cái này cũng là trọng yếu nhất. Một người đủ để chống đỡ thiên quân vạn mã, tin tức truyền ra ngoài, gây nên to lớn chấn động. Ma vương uy nghiêm tăng vọt một đoạn, mơ hồ cùng thánh tử bắt đầu sánh vai. Được khen là tàng giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Lúc này đạo lăng đã vượt qua, hướng về nơi sâu xa. Hắn đối với không gian nắm giữ mức độ lớn tăng vọt, đã chạm được không gian đại đạo. Đấu chuyển tinh di môn thần thông này cũng sắp bước vào đại thành cấp độ. Điều này cũng dẫn đến đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua không gian tốc độ quỷ dị khó lường, đã rời đi Yêu Tuấn ba người tầm nhìn bên trong. Tiểu Huyên sợ là không được, hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây. Lê Thanh Quân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên trắng xám không huyết sắc mặt. Nàng đã hôn mê ngủ thiếp đi, hô hấp phi thường yếu ớt, tình huống cùng với không tốt. Thần giới, Vạn Tượng Học Viện tam trưởng lão lấy Vạn Tượng Thạch Bi vẫn khóa chặt Đạo Lăng tung tích. Nhận ra được Vạn Tượng Thánh Tử theo mất rồi, mỗi một người đều một trận cắn răng, thầm mắng rác rưởi. Tiểu Huyên sẽ không xảy ra chuyện đi. Thanh Long Hoàng chiều cao tầng sắc mặt rất khó coi, cảm giác Lê Tiểu Huyên tình huống rất nguy. Lê Phán Hương mặt không hề cảm xúc, nàng nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cảm giác Đạo Lăng có lẽ có biện pháp cứu trị Lê Tiểu Huyên. Nàng đối với Thanh Long Hoàng triều rất trọng yếu, nếu như thật có chuyện, là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Cũng ngay lúc này, vô số đạn ánh mắt tụ vào trong hình, một cái thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm màn này, xảy ra chuyện gì? Tượng Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Cảm giác thật giống bị hắn phát hiện. Vạn Tượng Thạch Bi tra xét người này đối với không gian nắm giữ không phải chuyện nhỏ. Ở lĩnh vực này trên, cửu giới cũng khó có thể tìm ra bao nhiêu vị có thể ra ở hai bên. Sợ là bị hắn nhận ra được. Có người con mắt híp lại, nhìn thấy Đạo Lăng đối với bọn họ cười cợt. Ở vừa nãy đại chiến bên trong, Đạo Lăng dẫn ra không gian đại đạo, đã cảm giác được một ít không đúng. Thật giống vẫn có người đang âm thầm quan sát chính mình. Bất quá Đạo Lăng nụ cười có chút miễn cưỡng. Hắn mơ hồ linh cảm đến, cửu giới đến không chỉ là vùng đất bản nguyên, sợ là thánh vực cũng hạ xuống rồi rất nhiều cường giả. Bằng không là ai đang quan sát chính mình, hy vọng sẽ không xuất hiện quá tệ sự tình. Đạo Lăng toàn thân khí tức mông lung, dẫn ra liên miên đại địa tư thế, phong tỏa ngăn cản không gian. Màn này cũng mơ hồ, Đạo Lăng triệt triệt để từ màn này bên trong tản đi. Vạn Tượng Thạch Bi cũng không còn cách nào khóa chặt Đạo Lăng tung tích. Đáng ghét, Tượng Hoa Dung sắc mặt âm lãnh, kết cục này nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể chạy ra Vạn Tượng Thạch Bi khóa chặt. Tam trưởng lão, lẽ nào không cách nào đang tìm kiếm hắn? Ta luôn cảm giác hắn ẩn giấu bí mật gì. Vạn Tượng Học Viện, có người hỏi dò, rất khó khóa chặt vị trí của hắn. Trừ phi có thể ngẫu nhiên đụng vào hắn. Tượng Vân thở dài, không nghĩ tới tàng giới càng có như thế kỳ tài. Vạn Tượng Học Viện một đám cường giả chấn động. Tượng Vân đối với tàng giới ma vương dựa vào rất cao, tiềm năng sợ là cực đoan đáng sợ, thành thần hy vọng phi thường to lớn, đáng giá quan tâm. Ni mà là vừa nãy tàng giới ma vương chưa từng đánh xuất toàn lực, hắn còn giống như có chỗ bảo lưu. Kết quả như thế này để bọn họ dồn dập kiếp sợ, mà Tinh Thần Học Viện người lại là không cái gì bất ngờ. Hắn rất khả năng độc chiếm tinh thần điện tài nguyên, cho nên mới phải có như thế siêu tuyệt thành tựu. Hiện tại thánh vực thế cuộc phi thường không ổn định, bởi vì cửu giới đến người càng ngày càng nhiều. Có không ít thế lực đều tiến vào thánh vực các trong cổ thành lớn. Ma sát không ngừng xuất hiện, đây là ngọn lửa chiến tranh mùi vị. Rất nhiều người đều đoán được, tàng giới sợ là không tốn thời gian dài, sẽ triệt để đại loạn. Một cái thời loạn lạc muốn tới. Các tộc lo lắng, sợ sệt đạo thống bị mất ở này một đời. Thần dược viên nơi sâu xa, trong một hang động cổ, Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên bụng dưới. Mơ hồ nhìn ra của nàng bản nguyên tiết ra ngoài rất nhiều. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi đi ra ngoài trước. Đạo Lăng đối với Lê Thanh Quân phất phất tay, Người sau do dự một hồi, cắn răng đi ra ngoài, cũng không hỏi nhiều, phỏng chừng có chuyện gì không thích hợp nàng biết. Lê Thanh Quân sau khi đi ra ngoài, Đạo Lăng liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay của hắn kết ấn, động thiên bên trong tạo hóa khí tức lan lộn, màu trắng sương mù từng tia từng sợi quấn quanh đến lòng bàn tay. Trường Sinh Đạo Kinh, Đạo Lăng hai con mắt mở to, kết ra Nhân Hoàng Đại Đế Pháp, nơi này chớp mắt phù văn sôi trào, hơi thở sự sống tuôn ra, tạo hóa tràn ra, từng sợi huyền ảo phù văn tụ hợp vào Lê Tiểu Huyên trong cơ thể. Đây là một loại tạo hóa khí tức, chữa trị thương thế của nàng, tu bổ bản nguyên. Thế nhưng Lê Tiểu Huyên bản nguyên rất đáng sợ, Đạo Lăng lấy Trường Sinh Đạo Kinh phù văn, cũng chỉ có thể bước đầu tu bổ nàng tao ngộ ám thương, bản nguyên liền đủ khả năng. Lê Tiểu Huyên khí sắc từng bước chuyển biến tốt, thế nhưng nàng vẫn không có thức tỉnh, bởi vì của nàng bản nguyên tao ngộ rất lớn tổn thương, cần bù đắp mới có thể làm cho nàng khôi phục như cũ. Điểm ấy liền không làm khó được Đạo Lăng. Hắn còn lại bổ thiên thần hoa. Vật này gần như có thể tu bổ lại nàng bị hao tổn bản nguyên. Đạo Lăng lấy ra một đóa bổ thiên thần hoa, đem luyện thành dược chấp, liền trực tiếp tụ hợp vào Tiểu Huyên trong cơ thể, bắt đầu tu bổ nàng bị hao tổn bản nguyên. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng nhìn chằm chằm nàng quan sát một quãng thời gian. Đạo Lăng phát hiện của nàng bản nguyên thương tích đã bắt đầu tu bổ, hơn nữa còn có rất nhiều tàn dư dược lực ở tu bổ của nàng bảo thể. Đạo Lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm, hắn không khỏi chậc lưỡi. Vật này thực sự là một loại kỳ dược, đáng tiếc quá thiếu, hiện ở trên người hắn liền còn lại mấy đóa. Thế nào rồi? Nhìn thấy Đạo Lăng đi ra, Lê Thanh Quân vội vàng hỏi. Cũng không có vấn đề đi, vấn đề lớn đã không còn, Đạo Lăng chậm rãi nói. Nghe vậy, Lê Thanh Quân hơi thay đổi sắc mặt, nàng nói rằng, vẫn cần muốn cái gì? Tiểu Huyên bản nguyên không có sao chứ? Không có chuyện gì, chính là quá kém ít đồ, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Chênh lệch cái gì? Lê Thanh Quân truy hỏi. Kém một chút kim long quả, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, nhanh chân đi ra phía ngoài, nói rằng là thời điểm cầm về kim long quả. Lê Thanh Quân lấy làm kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi? Bọn họ nhưng là có ba cái người, giết người mà thôi, một cái bóng biến mất ở núi rừng bên trong. Giữ lại một tiếng lạnh lùng âm thanh, để Lê Thanh Quân suy nghĩ xuất thần. Hết chương.